Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, nàng tưởng đi theo chính mình tâm đi. Long Diệp Thiên ngồi ở trên giường chờ nàng, thấy nàng tiến vào. Hắn hơi hơi mỉm cười, dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, Tịch Nhi, lại đây, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, mềm nhẹ ngữ khí nhẹ nhàng nhộn nhạo mà ra. Diệp, ngươi chờ ta một chút, ta đi tắm, Lâm Vân Tịch không có theo lời đi qua đi. Mà là tưởng hồi trong không gian tắm gội, như vậy chúng ta hồi trong không gian đi, Long Diệp. Thiên đứng dậy đi hướng nàng, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, ở đâu đều có thể. Cũng đúng, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, Long Diệp Thiên nhìn nàng ánh mắt nháy mắt thâm thâm, nàng đột nhiên trở nên như vậy dịu ngoan. Đến làm hắn làm có vài phần không thói quen, nhưng lại rất thích nàng như vậy thay đổi, hắn đi đến bên người. Tuần lãng mê người dung nhan thượng tản ra một cổ chí mạng dụ hoặc, hắn nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Nàng thân mình mềm yếu không có xương, tự thân thượng phát ra thanh hương, làm hắn ánh mắt hơi hơi sâu thẳm, Lâm Vân Tịch mang theo nàng trở lại trong không gian, nàng cầm quần. Áo yên lặng xoay người đi tắm. Long Diệp Thiên này sẽ an tâm chờ ở trong phòng, nhìn nàng rời đi bóng dáng. Long Diệp Thiên đột nhiên phát hiện nàng tối nay tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng, nàng xem hắn ánh mắt. So với trước càng thêm ôn nhu, nàng tươi cười, như là từ sâu trong nội tâm phát ra tới, như vậy nàng làm hắn vô pháp khống chế muốn hãm sâu ở trong. Đó, nàng tươi cười làm hắn tâm rung động. Một cổ tình yêu dưới đáy lòng nhanh chóng lan tràn, tối nay chiêu cáo thiên hạ hắn cùng thân phận của nàng, ngày mai hắn có thể mang nàng xoay chuyển trời đất hải cung. Hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau, trời biết, không có nàng tại bên người. Hắn bực bội đến muốn giết người, chính mình là thật sự ái thảm cái này tiểu nữ nhân, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt hạnh phúc ý cười. Hắn đều như vậy cảm giác một chút đều không phản cảm. Ngược lại ái cực kỳ như vậy cảm giác, hắn đứng dậy. Đem giường đệm hảo, cầm quần áo rút đi. Chỉ còn lại có trung y. Hắn đem trên đầu ngọc quan gỡ xuống tới. Một đầu khí đen nhánh tóc đen như thác nước giống nhau thẳng tả mà xuống. Đem hắn tuấn giật khuôn mặt tân trang đến càng thêm hoàn mỹ mê người, hắn lên giường. Lấy khóa một bên thư nhìn chờ nàng trở về, ánh mắt thường thường nâng lên nhìn cửa, Lâm Vân Tịch ngồi ở suối nước nóng. Nhàn nhạt nhiệt sương mù tràn ngập ở nàng chung quanh, nàng trắng nõn trên da thịt. Tinh oánh dịch thấu bọt nước chảy xuống, một bộ mỹ nhân tắm, như xuất thủy phù dung mỹ, nàng lẳng lặng ngồi, ánh mắt chi gian mang theo một sợi suy nghĩ, tình nguyện đã làm hối hận, cũng không cần bỏ lỡ hối hận, nàng tâm. Đang ở dần dần đi hướng hắn, nghĩ đến hắn ôn nhu ánh mắt. Nàng đáy lòng một cổ nồng đậm rung động dưới đáy lòng lan tràn, loại cảm giác này. Cùng trên mặt đất tam trọng cảnh thời điểm thực không giống nhau, loại này rung động cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lâm Vân Tịch mặt mày giãn ra, đáy mắt xẹt qua một mặt nhợt nhạt ý cười. Nàng thực thích như vậy cảm giác, nàng nhanh chóng mà đứng dậy. Đem trên người cùng tóc lộng làm lúc sau, nàng mới tiến vào phòng, đi vào, nhìn đến trên giường nam tử, giờ phút này hắn ưu nhã ngồi, phủng quyển sách trên tay, nghiêm túc nhìn, cặp kia tràn ngập nguy hiểm thâm thúy đôi mắt. Giờ phút này chính ôn nhu nghiêm túc mà nhìn quyển sách trên tay, như vậy hắn tự mang một cổ cường. Hữu lực ma lực, làm nàng đáy lòng rung động càng ngày càng cường liệt, Long Diệp Thiên ngước mắt. Nhìn đến nàng ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, hắn hơi hơi câu môi. Nhẹ giọng nói, Tịch Nhi, lại đây, hắn hơi hơi vỗ vỗ bên người vị trí, Lâm Vân Tịch bị hắn thanh âm nháy mắt kéo về thần trí. Tới, vì chính mình vừa mới mê hoặc mà cảm thấy ảo não. Nàng hiện tại đã có thể dễ dàng mà bị hắn mê hoặc sao? Hắn vừa rồi kia gợi cảm mà mê người bộ dáng. Mang theo một cổ làm nữ tử vì này điên cuồng mê hoặc, Lâm Vân Tịch chậm gì gì đi qua đi, vừa mới đi. Đến giường biên, Long Diệp Thiên cánh tay dài duỗi ra, như kìm sắt giống nhau, nháy mắt đem nàng bế lên giường. đem nàng cả người giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, hắn dám xác định. Nàng tối nay cho hắn cảm giác thật sự thực không giống nhau, hắn là tựa hồ trở thành nàng sinh mệnh. Quan trọng nhất nam nhân, Long Diệp Thiên bên môi ý cười. Dần dần trở nên mị hoặc làm nhân tâm thần nhộn nhạo, Lâm Vân Tịch dựa vào hắn rắn chắc ngực thượng. Cảm thụ được hắn cường hữu lực tim đập, trong lòng tựa hồ thực an tâm, Long Diệp Thiên cúi đầu. Tóc đen của hắn, cùng nàng giao triền ở bên nhau, Tịch Nhi, xảy ra chuyện gì, nàng tối nay lời nói cũng không nhiều lắm, lẳng lặng, tựa hồ ở dùng ánh mắt biểu đạt nàng hết thảy, Diệp. Ta cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, ta chỉ là cảm thấy, ngươi thực hảo, tưởng cùng ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Tưởng cùng ngươi cả đời không xa rời nhau, nàng ngữ khí không nhanh không chậm. Lại nói thực nghiêm túc, nàng tưởng đi theo chính mình tâm đi, Long Diệp Thiên ôm nàng thân mình nao nao. Hắn cúi đầu nhìn nàng đỉnh đầu, thâm thúy ánh mắt nháy mắt ôn nhu nhộn nhạo, nhu tình như sóng gió mãnh liệt quay cuồng, hắn nhanh chóng mà nâng lên nàng hàm dưới. Cúi đầu, môi mỏng nhanh chóng mà mút vào kia kiều diễm ướt át môi đỏ. Ở hai người tương chạm vào trong nháy mắt kia, hai người thân mình nhẹ nhàng dùng mình, nam nhân hơi thở như rời non lấp biển đem nàng bao phủ. Lâm Vân Tịch lý trí một tia bị tan rã, đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, tựa hồ cũng vào giờ phút này biến mất, thẳng đến hắn thỏa mãn lúc sau, hắn mới buông ra nàng, nhìn nàng cặp kia liễm diễm trong suốt mắt đẹp, mị nhãn như tơ. Dồn dập hô hấp làm nàng ngực kịch liệt phập phồng, Long Diệp Thiên khóe môi nở rộ ra một mặt cười. Nhạt đậu cung, hắn trường chỉ no đủ lòng bàn tay đường cong lưu sướng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiều diễm mà no đủ môi đỏ. Đầu ngón tay quanh quẩn này nồng đậm tình yêu, Tịch Nhi. Người rốt cuộc quyết định bồi ở ta bên người cả đời. Thấp thuần tiếng nói mê hoặc đến làm Lâm Vân Tịch không tự giác gật gật đầu, cho dù ngươi không nói ra tới, ta cũng sẽ đem ngươi cầm tù ở ta biên cả đời, hắn ngón tay chậm rãi trượt xuống. Như gắt gao quấn quanh ra nàng trói chặt tâm, trầm thấp tiếng nói mang theo một cổ mãnh liệt chiếm hữu dục. Kia nhất cử nhất động, khi phách đến nàng chỉ là hắn một người ân, Lâm Vân Tịch lần hai gật gật đầu. Đáy lòng lộ ra một cổ xưa nay chưa từng có kiên định, nàng đáy lòng mềm mại nhất địa phương bị hắn xúc động, bị hắn cho ngọt ngào điền tràn đầy, hắn là nàng cự tuyệt không được nhu tình. Làm nàng cam tâm tình nguyện đắm chìm ở hắn nhu tình bên trong, Long Diệp Thiên lần hai cúi đầu. Si mê hôn nàng, tức khác, trong phòng kiều diễm vô hạn, rất nhiều chuyện cũng ở dần dần phát sinh thay đổi, Lâm Tử Thần trở lại. Phòng về sau cũng không có ngủ, mà là từ ngoài cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Biến mất ở trong đêm tối, Lâm Vân Tịch đã phân phó mị ảnh đi ngưng hâm cung, hy vọng có thể ở Duệ. Thành vương phía trước đem nơi đó hết thảy hủy diệt, ở mộc gì cùng hành thúc không có điều tra rõ sự. Tình chân tướng phía trước, chuyện này tuyệt đối không thể làm người ngoài biết, Lâm Tử Thần đuổi theo ném thi thể thị vệ trừ. Ngưng hâm hai cha con người thi thể bị ném tới rồi dã ngoại bãi tha ma, Lâm Tử Thần linh thức nhanh. Chóng nhìn trộm một chút chung quanh có rất nhiều ma thú. Chỉ cần thi thể vừa rơi xuống đất, chúng nó liền sẽ xông tới. Phía sau tiếp trước tranh đoạt mỹ thực, đãi thị vệ rời khỏi sau. Lâm Tử Thần thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng mà rơi xuống đất, hắn vươn tay nhỏ. Đem lão cung chủ mí mắt xốc lên. Thủy lượng vững vàng mắt to thật sâu vọng gần lão cung chủ cặp kia sớm đã mất đi quang mang trong. Mát, hết chương.